và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 109. 109, đệ 109 chương. Kỳ thật ngươi hẳn là nhớ tới rất nhiều chuyện, tưởng nói cho ta sao? Đây là rời đi An Vu Nhất Ngung trước. Tô Tử Mặc đối quỷ tán nói cuối cùng một câu, nhưng quỷ tán lại cái gì đều không có nói. Sau đó, Tô Tử Mặc cũng không nói chuyện nữa. Lấy nhân loại nhìn không thấy tư thái phiêu ở Tô Tử Mặc bên người. Quỷ tán nguyên bản tái nhợt tà khí mặt cổ thành bánh bao. Lão bản bất hòa hắn nói chuyện, cái này phá trên xe thậm chí không có địa phương làm hắn cấp lão bản làm tốt ăn ngon uống. Như vậy lão bản không phải không thể nguôi giận sao? Còn không bằng vẫn luôn cùng lão bản đãi ở tiểu phá trong tiệm vui vẻ. Không để ý tới phía sau như thế nào cũng không chịu nói thật thần bí lệ quỷ. Tô Tử Mặc cũng cùng Phó Minh Trần giống nhau quan sát quá ngồi trên xe những cái đó hành khách. Biết xe tòa thượng hơn phân nửa hành khách đều là đến từ cùng cái công ty bộ môn. Hơn nữa bọn họ căn bản liền không có muốn che giấu chính mình rèn luyện giả thân phận. Nghe những cái đó lớn tiếng như vậy tán gẫu, chỉ cần là thính lực không có vấn đề người đều nghe được ra những người này vừa mới đã trải qua một lần ác mộng thế giới. Hơn nữa phần lớn đều chỉ là cái gì quỷ khí đều không có tân nhân mà thôi. Nhưng cũng nguyên nhân chính là vì một đám người ở nơi đó đại xảo đại nháo. Cho nên xe buýt thượng những cái đó vẫn luôn đều an tĩnh trầm mặc. Đối ác mộng thế giới thờ ơ những cái đó hành khách. Ở Tô Tử Mặc xem ra liền có chút kỳ quái. Ngồi ở Tô Tử Mặc xếp sau ba cái lão nhân nhưng thật ra có đề qua vài câu. Nhưng thực mau liền cảm thấy sau lưng thảo luận có chút không tốt. Cho nên lại liêu nổi lên bọn họ nhà mình sự tình. Đơn từ bề ngoài, Tô Tử Mặc liền nhìn ra được tới ba vị lão nhân tu dưỡng đều rất cao. Nói chuyện cũng thập phần chú ý. Cuối cùng một loạt một nhà ba người không khí xấu hổ. Tiểu hài tử vẫn luôn ở cùng cha mẹ đáp lời. Cha mẹ nhưng vẫn biểu tình phức tạp mà có lệ. Thoạt nhìn nhà mình sự tình đã cũng đủ bọn họ nhọc lòng. Nhưng thật ra vô tâm chú ý ác mộng thế giới, sự tình. Cho nên Tô Tử Mặc lực chú ý liền đặt ở ngồi ở đệ nhất bài cao gầy nữ cùng kín mít nam trên người. Tô Tử Mặc cùng Phó Minh Trần giống nhau, đều chú ý tới cao gầy nữ ăn mặc cặp kia màu đỏ rực dày cao gót. Nhưng Tô Tử Mặc riêng tìm cơ hội khom lưng mang lên trong tiệm mắt kính nhìn thoáng qua. Lại không có ở cặp kia giày thượng nhìn đến bất luận cái gì ghi chú văn tự. Kia không phải một kiện quỷ khí, còn có cái kia đem chính mình bọc thành bánh chưng kín mít nam. Có lẽ là bởi vì đối phương bọc đến thật sự quá kín mít. Tô Tử Mặc cũng không có từ hắn trên người nhìn đến bất luận cái gì không giống bình thường đồ vật. Bất quá, hai người kia từ lên xe bắt đầu liền vẫn ngồi như vậy chính mình sự tình. Vô luận phía sau thanh âm như thế nào thảo luận rèn luyện giả cùng ác mộng thế giới. Bọn họ đều không có bất luận cái gì phản ứng. So với cái kia tiểu đoàn thể ồn ào. Này chiếc xe thượng mặt khác hành khách bao gồm Tô Tử Mặc ở bên trong. Đều an tĩnh đến có chút cổ quái. Hảo hảo một cái lữ hành. Tô Tử Mặc nhưng không nghĩ suy nghĩ này đó chuyện phức tạp. Cho nên ở lân tòa cái kia diện mạo bình thường mắt kính thanh niên nhìn qua lúc sau. Hắn liền dọn dẹp một chút gia sản đi ngắm cảnh xe buýt lầu 2. Này dọc theo đường đi, Tô Tử Mặc tôn chỉ chính là điệu thấp lại điệu thấp. Ngàn vạn nói cho chính mình chỉ là một cái bình thường lữ khách người qua đường. Vì thế, Tô Tử Mặc thậm chí đem trong tiệm kia phó tư lúc bắt đầu liền đặc biệt cao điệu mang liên mắt kính. Thu ở một bên, từ dự báo thời tiết sau khi biết được mấy ngày đều là độ ấm trở về ngày nắng lúc sau. Còn riêng từ phụ cận thương thành mua một bộ xem đến thuận mắt kính Germany nhưng ai biết. Cái gọi là ngày nắng, thời tiết thế nhưng sẽ như vậy âm Germany Tô Tử Mặc một người ngồi ở ngắm cảnh xe buýt nhị tầng. Ghế dài thượng nhìn lên phía trên, toàn bộ không trung đều đã bị mây đen che đậy. Liền tính không mang theo kính râm hướng bốn phía xem cũng đều là âm âm u. Tô Tử Mặc có thể cảm giác được, thế giới này thật sự giống quỷ tán theo như lời như vậy. Bởi vì ác mộng thế giới, mà phát sinh biến hóa. Hắn cũng thực may mắn Tô gia sớm tại phía trước cũng đã bắt đầu vì sắp phát sinh không biết tình. Huống mà làm chuẩn bị, hoa bao nhiêu tiền đối với giờ phút này tuổi trẻ Tô gia chủ tới nói thật không tính cái gì. Nếu thế giới thật sự đã xảy ra cái gì không xong biến hóa. Như vậy Tô gia có bao nhiêu tiền, Tô Tử Mặc có thể có được bao nhiêu tiền đều sẽ trở nên hoàn toàn không có ý nghĩa. Bất quá Tô Tử Mặc cũng biết, lúc này sẽ sinh ra loại này tiêu cực cảm xúc khả năng cũng chỉ có hắn một người. Đại bộ phận người liền tính biết ác mộng thế giới tồn tại, cũng sẽ không tưởng quá nhiều, chỉ là cảm thấy gần nhất thời tiết không hảo mà thôi. Trở thành rèn luyện giả hơn nữa sống sót người, cảm thấy chính mình đã tự ác mộng thế giới chung được lợi. Thậm chí cảm thấy cao nhân nhất đẳng, muốn trở nên càng cường, không có trở thành rèn luyện giả người, không chỉ có cảm thấy sự không liên quan mình. Thậm chí sẽ ở không có tự mình trải qua dưới tình huống sinh ra một chút hâm mộ cảm xúc. Tự quang tổ chức xuất hiện, cũng làm loại cảm giác này trở nên càng thêm rõ ràng. Phía trước Tô Tử Mặc ở nào đó ác mộng thế giới đem quỷ khí tồn tại nói cho nào đó tự quang tổ. Chức thành viên sau, quỷ khí cái này xưng hô tựa hồ đã ở tổ chức truyền lưu khai. Thậm chí ở bộ môn liên quan từ bỏ phong tỏa sau lập tức thượng mạng xã hội đứng đầu tin tức. Tô Tử Mặc cũng không có quá chú ý trên mạng tin tức. Nhưng nghe thấy Thự Quang tổ chức diễn đàn đã phân quyền hạn đối ngoại mở ra. Thậm chí còn có một cái ngôi cao có thể tiến hành quỷ khí giao dịch. Rất nhiều nguyên bản giấu ở trong bóng đêm đồ vật đều ở chậm rãi trồi lên mặt nước. Đối với Thự Quang cái này tổ chức. Tuy rằng dọc theo đường đi gặp được Thự Quang thành viên đều không tính cái gì người xấu. Nhưng Tô Tử Mặc lại như cũ mặc danh mà không có gì hảo cảm nghi toàn bộ Thự Quang tổ chức sau. Lưng tựa hồ vẫn luôn có thứ gì ở quạt gió thêm củi. Cái kia nhìn như đẹp Thái Dương huy chương cũng không biết vì cái gì tổng làm Tô Tử Mặc nhớ tới ác. Ý tràn đầy nô lệ ấn ký. Tô Tử Mặc biết chính mình tổng hội đem sự tình hướng không tốt phương hướng tưởng tượng. Nhưng ở đã trải qua vô pháp hành động 4 năm cùng với ác mộng thế giới các loại trải qua sau. Hắn tựa hồ cũng thói quen làm nhất hư tính toán. Tô Tử Mặc ngồi ở chỗ kia nhìn trong chốc lát phong cảnh. Nếu không phải sắc trời âm trầm, loại này gió lạnh phơ phất nhàn nhã thích ý cảm giác thật đúng là làm người có chút trầm mê. Trong tay cầm lệ quỷ trò chuyện Tô Tử Mặc, còn riêng đem u ám hạ kia phồn hoa cảnh tượng nhất nhất quay chụp xuống dưới. Như là ở lo lắng như vậy cảnh sắc về sau liền nhìn không tới. Khụ khụ, liền ở Tô Tử Mặc thưởng thức phong cảnh thời điểm. Một trận cố tình ho nhẹ thanh từ một bên truyền đến. Hắn xoay người liền nhìn đến cái kia được xưng là A Phó, nam nhân đứng ở nơi đó. Lúc này xe buýt nhị tầng chỉ có bọn họ hai người. Có lẽ là cảm thấy vô luận bọn họ giao lưu vẫn là không giao lưu đều sẽ có vẻ có chút xấu hổ. Cho nên đối phương liền chủ động hướng Tô Tử Mặc nơi ghế dài đã đi tới. Đối phương tự giới thiệu nói, ta kêu Phó Minh Trần, có thể ngồi ở chỗ này sao? Tô Tử Mặc nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Phó Minh Trần, ngoặc kép, mua phiếu hẳn là có thể tùy tiện ngồi, Tô Tử Mặc phát hiện cũng không có cái gì lý do cự tuyệt. Mà Phó Minh Trần cảm thấy đối phương hiển nhiên có chút không vui. Xoay người liền đi nói, sẽ càng xấu hổ đi. Khụ khụ, Phó Minh Trần lại làm bộ ho khan vài tiếng. Người vẫn là sinh viên đi. Tô Tử Mặc hơi hơi mỉm cười. Ta không vào đại học, Phó Minh Trần sửng sốt. Ngược lại thực mau nói, kỳ thật không vào đại học cũng không có gì, hiện giờ thế giới này quái thật sự, sau đó, không khí liền trầm mặc, thiên giống như muốn đen, qua đã lâu, Phó Minh Trần mới nhìn nhìn không chung, ta hiện tại cảm thấy trời tối lúc sau không như vậy an toàn. Nếu không vẫn là cùng nhau đi xuống đi, Tô Tử Mặc cười huyền cự, không cần. Ta còn muốn nhìn một chút bóng Demonser, Phó Minh Trần còn không có rời đi ghế dài. Tô Tử Mặc liền nghe thấy một trận giày cao gót thanh âm truyền đến. Đông, đông, Đông, tác giả có lời muốn nói. Cảm giác tay muốn phế đi. Hết chương.